Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 114. Các vị mời mời tới bên này. Quốc vương bệ hạ biết các vị đường xa mà đến, khẳng định bụng đói cồn cào, đặc biệt phái người chuẩn bị phong phú đồ ăn chiêu đãi đại gia. Igaram mang theo Lotus một nhóm người đến vương cung sau, trực tiếp dẫn bọn họ đi phòng ăn, mà Cobra cùng Vivi bọn họ thì lại trở lại thay quần áo đi tới. Dù sao cũng là Alabasta quốc vương cùng công chúa, nhất định phải xuyên chính thức một điểm đi ra gặp khách. Cái kia có hay không lớn một chút cái ghế? Người cái ghế này hơi nhỏ. Bác Ghi cùng Frankie một nhóm còn có các binh sĩ đều ngồi ở trên ghế thời điểm. Lotus còn đang tìm kiếm thích hợp cái ghế. Đâm tới cuối cùng, Lotus phát hiện toàn bộ phòng ăn không có thích hợp hắn cái ghế. Liền đối với Igaram nói rằng, thực sự là xin lỗi. Hải quân tiên sinh, ta lập tức khiến người ta chuẩn bị thích hợp cái ghế. Igaram nghe xong Lotus lập tức xin lỗi nói rằng, để các thị nữ đi nhấc ghế dựa lớn con đến. Bọn họ vương quốc Alabasta đã lâu không có chiêu đãi như Lotus cao 5 mét người, vì lẽ đó không có chuẩn bị lớn như vậy cái ghế, đa tạ. Vậy ta trước hết khởi động. Lotus nghe xong Igaram trả lời, rất là cao hứng gia nhập dùng cơm trong đội ngũ. Nếu nơi này là Alabasta vương cung, như vậy hắn liền không cần khống chế chính mình, có thể cố gắng ăn một bữa no nê, nhanh lên một chút ăn. Nhanh lên một chút, Lotus thượng úy hắn muốn thả ra cái bụng ăn. Tay chân lanh lẹ điểm, được rồi, ta đang cố gắng. Các binh sĩ nhìn thấy Lotus ánh mắt, lập tức bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Từng người đều tăng nhanh hướng về trong miệng nhét đồ ăn tốc độ. Bọn họ có biết Lotus một khi thả ra ăn, bọn họ liền trên căn bản không đến ăn. Bác Ghi thuyền trưởng, chúng ta nắm đồ ăn đi một bên khác ăn đi. Lotus hắn thả ra cái bụng ăn. Casper chú ý tới các binh sĩ trò chuyện, lại nhìn một chút Lotus chính đang tuốt tay áo, liền nhỏ giọng nhắc nhở Bác Ghi, được rồi. Kabaji ngươi đem thịt mang tới. Mohaji ngươi thằng ngu đừng ăn. Đem gà nướng và rượu ngon mang tới, chúng ta đi một bên khác ăn. Bác Ghi vừa nghe Casper, lập tức liền để Kabaji mang tới đồ ăn, rồi hướng chính đang ăn lấy ăn để Mohaji nói rằng, được rồi. Bác Ghi thuyền trưởng. Mohaji nghe xong Bác Ghi, lập tức liền thả tay xuống bên trong đồ ăn, bắt đầu di chuyển quan sát trước bày ra đồ ăn bàn ăn. Bác Ghi cũng không có nhàn rỗi, cũng dùng thân thể mang theo đồ ăn rời xa Lotus. Các loại đem đồ ăn đều bày ra đến một cái bàn khác sau, Bác Ghi ba người mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu rồi tiếp tục cùng ăn. Bọn họ đây là đang làm gì thế? Frankie đại ca, Jambai nhìn binh sĩ cùng Bác Ghi một nhóm người cử động, đầu đầy dấu chấm hỏi. Bọn họ đây là đang làm gì nhỉ? Ăn ngon tốt đĩa, làm gì đi tới một bên ăn, không biết. Hình như là nói Lotus muốn thả ra cái bụng ăn, Frankie thuận miệng nói rằng. Nhưng cũng không để ý, hắn ở trong cái mâm nĩa mảnh thịt, thưởng thức lại này mỹ vị mùi vị. Hắn hiện tại là cải tạo người, trên căn bản là không cần ăn uống đồ ăn. Nhưng tình cờ thưởng thức dưới mùi vị cũng khá, đại gia không cần phải gấp. Đồ ăn sẽ làm đại gia ăn no. Igaram thấy các binh sĩ ăn nhanh như vậy, rất là cao hứng cười nói. Bọn họ Alabasta tuy rằng sản vật cằn cỗi, nhưng đầu bếp tay nghề tuyệt đối là mảnh này trên biển rộng số 1 số 2. Coi trộm một chút những hải quân này, bản bộ binh lính này ăn như hùm như sói dáng vẻ, hắn liền cảm giác mình quốc gia rất có mặt mũi, có thật không? Vậy thì thật là rất cảm tạ. Tuốt xong tay áo Lotus, nghe được Igaram nói, rất là cảm kích nói cảm ơn. Hắn liền yêu thích lớn như vậy mấy người, đây mới là đại quốc đạo đãi khách nha. Nếu như sau đó gặp gỡ quốc gia đều có hào phóng như vậy, thật là tốt biết bao, đó là tự nhiên. Lotus thượng úy xin mời thỏa thích hưởng dụng. Nếu như thêm đồ ăn không đủ có thể để cho các thị nữ đi nhà bếp đem ra, ta này có chút việc. Trước hết cáo từ, Igaram cười trả lời. Bọn họ Alavasco có thể không có chỗ khác sản vật phong phú. Nhưng để bọn họ một đám người ăn no vẫn là dễ như ăn cháo làm đến. Hiện tại, hắn có việc muốn đi theo quốc vương bệ hạ trò chuyện. Tiếp đón Lotus một nhóm người nhiệm vụ. Hắn chỉ có thể để hầu gái tới làm, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi. Chúng ta không quan trọng lắm, Lotus vung vung tay, biểu thị không cần phải để ý đến bọn họ. Chỉ cần có người mang món ăn là được. Còn là ai? Hắn liền căn bản không để ý, được rồi. Như vậy tại hạ trước hết cáo từ, Igaram sau khi nói xong. Liền rất mau rời đi phòng ăn hướng về quốc vương tẩm cung đi tới, vậy ta liền không khách khí. Lotus ngồi ở trên ghế, hai tay hợp nhất làm nghi lễ sau, liền bắt đầu rồi cùng ăn. Hắn trực tiếp đem miệng trương to lớn, sau đó cầm lấy chứa đồ ăn mâm, liền hướng trong miệng ngã, có chút so với Lotus há hốc mồm lớn thịt heo khối. Lotus trực tiếp dùng hai cái tay xé một cái, đón lấy tiếp tục hướng về trong miệng nhét, nguyên lai tràn đầy cùng ăn bên trong phòng ăn. Đột nhiên yên lặng như tờ, tĩnh có thể nghe được châm rơi âm thanh. Phòng ăn mọi người thấy chính đang cùng ăn Lotus, con mắt đều mở thật lớn. Frankie nâng lên sắp rơi xuống kính mắt, có chút khó có thể tin vỗ vỗ ngồi gần nhất binh lính hỏi. Các người thượng úy vẫn luôn là như vậy ăn cơm. Không có, trước tháng hắn không phải như vậy còn ăn. Hắn khi đó tuy rằng cũng ăn nhanh, nhưng lúc ăn cơm cũng còn có chút người dạng. Hiện tại sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, bị Frankie vỗ binh lính. Hoãn một hồi lâu tài hoãn qua thần đến. Cùng Frankie nói rằng, Lotus trước tháng còn không phải như thế ăn nha. Khi đó hắn ăn đồ ăn mặc dù nhanh, nhưng còn có chút người dạng. Hiện tại hắn nhìn thấy Lotus này ăn cơm dáng vẻ, liền cảm thấy sợ nổi da gà. Cảm thấy Lotus có thể đem cũng cho nuốt xuống, Frankie đại ca. Nếu không chúng ta vẫn là dưới bàn đi. Ta có chút sợ hoảng, giam bài phục hồi tinh thần lại sau. Lập tức đối với Frankie nói rằng, hắn thật sự không dám ở trên bàn ăn đợi. Nhìn Lotus từ trước mặt hắn không thèm nhìn lấy đi đồ ăn. Hắn thật sợ Lotus đợi lát nữa. Cũng đem hắn thuận lợi cầm lấy hướng về trong miệng nhét vào này cơm hắn không ăn. Cơm không ăn nhiều lắm chính là đói bụng dưới. Nhưng cũng bị Lotus bắt lại. Phòng trừng mệnh sẽ không có. Này cơm ăn cũng chán đáng sợ. Được rồi. Frankie nghe Lotus cắn đứt xương âm thanh. Sờ sờ chính mình lồng ngực. Cảm giác mình trên người sắt thép tựa hồ cũng không phải đặc biệt bảo hiểm. Liền nghe theo Zambai kiến nghị. Đồng thời rơi xuống bàn ăn. Chạy đến bác ghi một bàn đi tới Frankie một nhóm cùng bác ghi một nhóm rời đi bàn ăn sau. Còn sững sờ các binh sĩ. Cũng bắt đầu chậm rãi rút đi bàn ăn. Không có cách nào. Lotus tướng ăn quá khủng bố. Thế này sao lại là ăn cơm? Quả thực chính là quái vật ở nuốt núi chờ các binh sĩ cũng sau khi rời đi. Trên bàn ăn liền còn lại Lotus một người ở dùng cơm. Ngoại trừ thỉnh thoảng lên đồ ăn các thị nữ, những người khác liền Lotus bên người cũng không dám dựa vào. Mà lên đồ ăn các thị nữ cũng là run rẩy thân thể. Thả xong đồ ăn sau lập tức trốn như thế chạy về nhà bếp. Tiếp tục mang món ăn không có cách nào. Nhìn Lotus dáng dấp như vậy, các nàng thật sợ không có đồ ăn nuốt Lotus sẽ đem các nàng cho nuốt. Vì lẽ đó, các nàng vẫn không có dừng trải qua món ăn bước tiến hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.